Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 18, ông Hitchcock yêu cầu giải thích. Góc truyện audio.com. Hai tuần lễ sau, bà thám tử trẻ đến thăm ông Alfred Hitchcock, nhà đạo diễn lừng danh. Không nói lời nào, Hannibal đưa cho ông một phong bì. Ông Hitchcock kêu ồ rồi mở thư, ông lấy ra một tờ giấy viết thư loại sang. Sau khi đọc vài hàng viết trên đó, ông đặt xuống bàn. Vậy là bà Jonathan Danley mời tôi đến dự buổi ăn tối và tôi sẽ được gặp ông Raphael Santoa. Tôi biết bà Danley và tôi biết là phải có lý do bà mới nhờ. Các cậu đích thân mang thư mời này đến cho tôi. Bob mỉm cười đặt trước mặt ông Hitchcock một tập hồ sơ. Cháu nghĩ bác sẽ quan tâm đến vụ này. Bob tuyên bố, tụi cháu đã hứa với ông Santora là bác sẽ giữ bí mật cho ông ấy. Ông Hitchcock tò mò mở hồ sơ và đọc những ghi chép đánh máy cẩn thận của Bob. Khi đọc xong, ông ngước mắt lên, tôi đoán là khi nghe nói đến tấm hình, cậu đã đoán ra được bí mật tấm gong, hay đúng hơn là chỗ giấu. Ông Hitchcock nói với Hannibal, dạ phải, thám tử trưởng gật đầu. Khi ông Santora tiết lộ rằng Manolos dùng tấm hình tống tiền Tổng thống Garcia, cháu hiểu rằng hắn đã giấu kỹ phim âm bản, và do ta đã mổ xẻ tấm gương, chỉ còn mấy miếng nhãn dán sau lưng là có thể làm chỗ giấu. Tất nhiên là Manolos đã chụp hình lại thành microfilm, phim âm bản gốc sẽ khó giấu nổi dưới một mẫu giấy hình chữ nhật. Hàng năm, tên tống tiền lấy microfilm ra khỏi chỗ giấu và, sau khi dọi thêm một tấm hình, lại giấu dưới một cái nhãn mới. Tôi ngạc nhiên là hắn lại tin Juan Gomez, ông Hitchcock nói, Gomez là tên lưu manh và Manolos biết rõ mà. Ta không biết Manolos có tiết lộ bí mật cho tên hầu hay không. Hannibal thú nhận, Gomez không nói rõ về vấn đề này. Có thể Manolos chỉ hứa để lại tấm gương mà thôi. Rồi Gomez suy ra đúng rằng bí mật sức mạnh của chủ hắn nằm ở đó. Cháu nghĩ rằng hàng năm, Manolos cần tên hầu giúp xê dịch tấm gương ra khỏi tường. Nhưng chắc sau đó phải đuổi Gomez đi chỗ khác để tự do hành động. Các cậu không thấy rằng Manolos phải rất nhọc công để hàng năm lấy mẫu microfilm nhỏ xíu không? Ông Hitchcock hỏi nữa, đáng lẽ hắn có thể tìm một chỗ giấu dễ lấy và cũng tốt không kém. Tất nhiên, Hannibal đồng tình, nhưng Manolos hơi mê tín. Gương Chiavo đã giúp hắn thực hiện tội ác, có lẽ hắn xem tấm gương như bùa hộ mệnh giúp hắn thực hiện vụ tống tiền. Ai biết được, ông Hitchcock thở dài, cảnh sát nghĩ gì về vụ này? Cảnh sát không biết phần cốt yếu. Ai cũng nghĩ Gomez hơi khùng điên. Peter giải thích, còn những người biết rõ chuyện này, thì yên tâm, họ sẽ không tiết lộ sự thật. Tôi cũng nghĩ vậy, chắc là Gomez sẽ ngồi tù một thời gian. Vì tội bắt cóc, trừ phi được cho là vô trách nhiệm do bị điên và được gửi vào bệnh viện tâm thần. À, cái này nữa. Làm sao Gomez biết được Santora ở khách sạn đó? Và làm thế nào Santora đến nhà kho đúng lúc? Ông Santora và Gomez rình rập lẫn nhau. Hannibal giải thích, người này muốn ngăn cản người kia lấy được gương. Bọn cháu nghĩ rằng Gomez đã phát hiện Santora có mặt ở Hollywood khi theo dõi ngôi nhà bà Danley sau đó. Hắn dễ dàng đi theo ông về khách sạn, và do hắn đoán đúng là Santora sẽ chọc gậy bánh xe hắn, nên hắn quyết định tấn công. Phần ông, Santora đã phát hiện ra Gomez bằng cách làm công việc mà đáng lẽ tụi cháu đã làm nếu có thời gian. Ông đã thuê xe để đi hết khu Silver Lake cho đến khi tìm ra ngôi nhà anh họ Gomez, nơi kẻ thù ở nhờ. Từ lúc đó, ông theo dõi Gomez, hắn đưa ông đến ngôi nhà lụp xụp không người ở, sau này được dùng làm chỗ nhốt xếp. Santora không hiểu tại sao kẻ thù lại quan tâm đến một ngôi nhà đổ nát. Nhưng sau khi ra viện, ông đến đó ngạ ị khi đó, ông thấy xe của Gomez đậu gần đó. Dĩ nhiên ông không biết sếp đang ở bên trong, ông tiếp tục rình theo Gomez, sau khi hắn ra khỏi nhà. Cứ thế, ông đến nhà kho San Pedro, ông Santora gặp may nhiều, ông Hitchcock nhận xét, có thể bị Gomez giết chê. Bây giờ tôi muốn biết số phận của nhà ảo thuật Bodini. Dường như tôi có nghe cái tên này rồi. Hồi trước, thám tử trưởng cười, Santora cũng từng nghe nói đến Bodini, thậm chí ông từng xem Bodini biểu diễn ở Raffinò. Bodini rất tài. Ông có khả năng tự thoát khỏi dây chói, thậm chí mở ổ khóa trên dây xích chói mình, trong chỉ vài giây, còn các loại khóa cửa, thì Bodini coi như không. Santora tin rằng một nghệ sĩ cấp bậc như vậy sẽ dễ dàng đột nhập vào nhà bà Danley. Dù nhà có khóa kỹ đến mấy đi nữa, làm sao Santora liên lạc với Bodini được? Hitchcock hỏi, đơn giản lắm, ông gọi điện thoại cho nhiều hãng chuyên môn, tìm hợp đồng cho nghệ sĩ và xin địa chỉ của nhà ảo thuật. Ông đến gặp và thuê Bodini lúc đâu? Santora tưởng là Bodini chỉ việc vào rồi ra khỏi nhà, khi phải đóng vai con ma chia vọ, nhưng Bodini đã từng quen với Drake Star và biết có căn phòng bí mật phía dưới thư phòng, nên Bodini đột nhập vào nhà bà Danley, sống trong đó và làm đúng theo lệnh Santora. Santora trả thù lao rất hậu và nói là chỉ muốn chọc phá bà Danley, tội nghiệp Bodini. Khi bị tụi cháu phát hiện, chắc ông ấy nghĩ mình bị Santora chơi xỏ. Sau khi thoát ra khỏi nhà bà Danley, Bodini nghĩ không nên đùa nữa và khôn ngoan lẫn trốn. Dù sao, bà Danley cũng không giận Bodini, không những bà tha thứ, mà bà còn cho đăng tin trên báo để ông biết ông không có gì phải sợ. Bodini đã ló mặt ra trở lại và thậm chí còn đến gặp bà để xin lỗi nữa. Bác có biết bà Danley tử tế đến nỗi mời luôn Bodini đến dự bữa tối đó không? Bodini sẽ mặc bộ váy thùng thình của Drake Star, và cũng giống như Drake Star, sẽ biểu diễn riêng cho ta ở thư phòng, dùng cửa mật, tôi sẽ đến dự, ông Hitchcock thích thú nói. Nhớ một nhân vật nữa. Chuyện gì xảy ra với anh chàng Henry Anderson tử tế? Anh ấy có bị chủ đuổi việc không? Tất nhiên là không. Bác có biết chuyện gì xảy ra sau khi cảnh sát vây quanh nhà kho không? Đám người hiếu kỳ kéo đến thật đông. Họ thấy xe ba bánh của anh Henry, anh ấy đã bán hết đống bánh mì và bánh ngọt. Bán đặt như tôm tươi. Hannibal cười giải thích, rốt cuộc, khi quay về tiệm bánh, xe ba bánh trống rỗng, nhưng túi tiền thì đầy. Nhưng anh Henry nghĩ nghề này nhàm chán quá, anh ấy định trở thành thám tử. Bà Danley hứa là sẽ giúp anh Henry, rốt cuộc rồi cũng kết thúc tốt đẹp. Ông Hitchcock tuyên bố, tôi hứa không tiết lộ bí mật của Santora, các cậu cũng vậy. Nếu muốn đăng vụ này, các cậu sẽ phải thay đổi tên và địa điểm. Vì lợi ích của Cộng hòa Raffinò, à, nếu tôi đến theo lời mời của bà Danley, tôi sẽ được thấy tấm gương chứ? Cháu nghĩ là bác sẽ thấy. Hannibal trả lời, nhưng gương sẽ không nằm trong thư phòng nữa. Bà Manolos sẽ đến từ Raffinò, mà bà lại ghét nó lắm, nên bà Danley cho nó xuống phòng mật dưới hầm. Hình như bà cũng không thích tấm gương này nữa. Vì nó, bà đã xém mất dép. Ngoài ra, Hannibal ngưng nói, mắt nhìn đăm đăm một điểm phía trước. Sao, ông Hitchcock kêu, chẳng lẽ bà ấy sợ nó? Cháu không dám nói thế. Nhưng Gomez khẳng định hắn có thấy một vật trong đó rồi. Sau đó hắn tiêu, bây giờ hắn đang ngồi tù và sẽ gỡ lịch khá lâu. Ông Hitchcock hỏi lại, nhưng còn cậu, Hannibal, riêng cậu nghĩ gì về tấm gương đó? Hannibal nở một nụ cười rộng, cháu nghĩ rằng nó xấu xí quá. Thám tử trưởng nói, nếu nó là của cháu, cháu cũng cho nó xuống hầm. Cách chương.